Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, Đế tộc cùng Vương tộc. Thiên Công mô hình, đại chiến Hạ Màn. Phốc, hư thiên vực đen trừ khử. Mất đi đầu cùng nguyên thần hư không vương thú thân thể ầm ầm rơi xuống. Đập trên mặt đất, chảy mở tảng lớn vết máu sơn mạch phá nát. Ở trận đại chiến này bên trong bị cuốn lên vô số núi non. Gần như hóa thành một mảnh khô héo bình nguyên soạt. Kia ôm ấp đen kịt kiếm thai tuấn tú tiểu nhân trở về. Lần thứ hai mơ hồ. Hóa thành một đoàn đan sen mông lung quang ảnh chìm nổi ở đóa thứ nhất đại đạo chi hoa trên cái. Viên này cổ phù, là hư không vương tộc bất hủ giả chỗ lưu sao? Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Vừa mới kia cổ phù bày ra uy thế cực kỳ khủng bố. Bằng không cũng sẽ không xúc động hắn đại đạo chi hoa trên sinh linh. Trực tiếp một kiếm bình định trên trời dưới đất tiểu tử. Người còn nói không phải lão nhân kia dòng dõi. Thủ đoạn bảo mệnh này đều là hắn bình loạn quyết. Thông tuệ như hoàng gia đã sớm đoán được. Người còn không thừa nhận. Hiện tại không thể chê đi. Nửa ngày, thần hoàng xù lông lên. Trực tiếp vọt tới líu ra líu díu gọi cái không ngừng. Rất là kích động dáng dấp. Nó dĩ nhiên xác định một chuyện ở thế lão nhân kia đỡ một kiếp sau. Hắn nên là tiếp tục sống sót. Thậm chí hơn nửa bước ra bước đi kia. Ngoặc kép, người mới là con trai của hắn đây. Vương Đằng không nói gì. Lườm một cái. Nào có chính mình cho mình khi con trai. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể bây giờ xem ra. Chính mình đóa thứ nhất đại đạo chi hoa trên thai nghén nên chính là quá khứ thân. Cùng từng loạn cổ đạo thân hữu quan. Cấu kết dòng sông thời gian hắn làm bộ không nghe thấy thần hoàng hỏi hết đông tới tây lời nói. Trực tiếp lấy ra thế giới thụ. Cắm rễ ở hư không vương thú trên người. Rút lấy chất dinh dưỡng nghiêm chỉnh mà nói. Vương Đằng thân thể này là ở cửu thiên thập địa chuyển sinh thành chân chính sinh linh trưởng thành. Tiên thiên pháp tắc không hoàn toàn vô pháp cùng dị vực sinh linh so với. Bọn họ vừa sinh ra liền tắm rửa hoàn chỉnh pháp tắc. Đối với cửu thiên thập địa sinh linh có nghiền ép vậy ưu thế cái này cũng là hậu thế đế quan trong. Đại chiến cửu thiên thập địa thiên kiêu bị dị vực vương tộc. Xếp hạng không tới 10 vị trí đầu trí tôn trẻ tuổi giết thê lương đại bại nguyên nhân chỉ có hoang. Đi ra lấy thân là chủng con đường mới trung hòa bộ phận thế yếu. Có thể đại triển thần uy, nhưng cũng chỉ là giết tầm thường vương tộc, mà không phải đế tộc đối mặt tối cường giả cũng chỉ là nắm giữ 1/4 An Lan đế tộc chân. Huyết sinh linh, còn kém rất rất xa chân chính đế tộc sinh linh. Thậm chí, vào lúc này, dị vực đế tộc đều không cần xuất hiện. Chỉ là vương tộc liền có thể giết cửu thiên thập địa trẻ tuổi một đời khó khăn không chỉ là tiên cổ. Pháp bị nhằm vào. Càng quan trọng chính là pháp tắc không hoàn toàn. Một khi bù đắp, vậy liền là một hồi lột xác. Bể nghễ hai vực nhân kiệt dị vực vương tộc. Vậy liền là sinh ra bất hủ giả mà có bất hủ giả bảo vệ bộ tộc. Mà đế tộc, lại là bất hủ chi vương hậu duệ. Có bọn họ che chở. Vượt xa phàm tục vo ve tương đương thế giới thụ phát sáng. Từ hư không vương thú trên người cuồn cuộn không ngừng rút lấy hoàn chỉnh pháp tắc. Hóa thành từng đạo màu đen tím phiền phức hoa văn dấu vết vào Vương Đằng trong thân thể. Đùng đùng, đùng đùng, đây là không trọn vẹn pháp tắc ở bù đắp. Một đầu vương tộc sinh linh ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ không thể nghi ngờ là hiệu dụng rất tốt. Làm hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân tinh tiến, đáng tiếc. Chiếu cái này xu thế, nên là cảnh giới càng cao, ẩn chứa pháp tắc càng hoàn chỉnh nồng nặc. Nếu là giáng lâm chính là đế tộc, không nói được có thể làm cho ta bù đắp một bước nhỏ. Vương Đằng hơi tiếc hận, hắn bức thiết muốn bù đắp pháp tắc, bằng không đang cùng dị vực sinh linh lúc giao thủ đều sẽ ăn chút thiếu cùng cảnh tranh đấu lúc. Như vậy nhân tố đã có thể trở thành quyết định sinh tử ưu khuyết rồi. Tiểu tử, người có thể đừng quá tham lam. Đế tộc nhưng là tiên vương hậu duệ tồn tại. Đặc biệt là vẫn là ở dị vực pháp tắc hoàn chỉnh tình huống. Cửu thiên thập địa pháp tắc tàn tạ. Bị nhiều thiệt thôi. Tuy nói ngươi hiện tại nên cũng miễn cưỡng xem như là đế tộc. Yêu nghiệt không gì sánh được. nhưng chung quy là ở tàn tạ cửu thiên thập địa bên trong trưởng thành. Pháp tắc không hoàn toàn, đối đầu chân chính đế tộc e sợ sẽ khổ chiến. Thần Hoàng lên tiếng nhắc nhở một câu, nó là đi qua biên hoang. Pháp tắc không hoàn toàn chênh lệch ở cảnh giới cao càng kinh khủng, cái này cũng là cửu thiên thập địa suy yếu lâu ngày càng ở thế yếu nguyên nhân. Tiên thiên liền muốn kém hơn một đoạn, khó để bù đắp, có lẽ sẽ có đại chiến, nhưng ta từ không bị thua. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, hắn bây giờ trạng thái tuy không sánh được loạn cổ đạo thân, nhưng cũng có thể dựa vào bản thân xông ra một con đường đến. Tiên vương một giọt máu chuyển sinh thành là chân chính sinh linh. Tràn ngập sự không chắc chắn, nếu là dựa vào một giọt máu liền có thể tạo nên tiên vương, tạo nên chân tiên, dị vực những tiên vương kia đã sớm vô địch rồi. Cả ngày lẫn đêm thủ dòng sông thời gian tung máu lại không ăn thua, chiếu vào dị vực chuyển sinh, cũng có thể ở đương đại tạo nên một nhóm lớn cao thủ, nhưng mà sự thực cũng không phải là như vậy. Tiên vương một giọt máu cũng không có nghĩa là liền có thể đi tới tiên vương. Nhiều lắm chỉ có thể tính làm đế tộc sinh linh. Ở một số tình huống, tiềm lực còn không sánh được tiên vương thân tử, chỉ ít đó là cử đi học chuẩn tiên vương tồn tại. Oanh sát, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên. Như là đánh vỡ một loại nào đó gông xiềng bình thường, thiên linh trên đóa thứ hai đại đạo chi hoa đột nhiên mở ra, tiên xương lượn lờ, vạn đạo điềm lành tiếp thiên liên địa. Như là có một loại nào đó tiên đạo kỳ chân xuất thế bình thường, đó là cái gì? Không phải có hai vị trí tôn trẻ tuổi ở nơi đó đại chiến sao? Chẳng lẽ là vận dụng một loại nào đó cấm khí hay sao? Không ít người đều kinh ngạc. Lúc trước đột ngột xuất hiện một đầu khủng bố hư không vương thú hình bóng. Sau đó lại xuất hiện một đạo sán lạn đến mức tận cùng ánh kiếm đem chém chết, không khỏi làm bọn họ sản sinh chút liên tưởng. Hư không vương thú kia, hơn nửa gặp nạn rồi. Ào ào ào, Vương Đằng lẳng lặng ngồi xếp bằng. Thiên linh nơi đóa thứ hai đại đạo chi hoa chập chờn, càng là từ trong đó truyền ra sông lớn ảo ảo thanh âm, đó là bọt nước đang dâng trào. Thời gian đang trôi qua, căn nguyên nhất sức mạnh ảo ảo ảo, lại là một tiếng khuấy động, có trong suốt bọt nước đánh ra, mang theo từng tia mảnh vỡ thời gian đang bay múa, chiếu rọi ra từng bức họa. Thần Hoàng trợn to hai mắt, có chút sững sờ một đoạn dòng sông thời gian. Tiểu tử này cũng dựng dục ra đến rồi. Cùng lão nhân kia một dạng, không có quá khứ cùng tương lai, chỉ ở hiện thế chảy xuôi. Vương Đằng có cảm giác tiếp xúc, nhìn kia ở đóa thứ hai đại đạo chi hoa trên dâng trào sóng quang sông dài, chỉ có trung ương một đoạn như là đoạn lưu giống như, không có thượng du cùng hạ du, chỉ có đương đại trung gian bộ phận, dường như cấu kết quá khứ cùng tương lai cầu nối bình thường. Hắn ngẫu nhiên nhớ tới Thần Hoàng từng đề cập, loạn cổ đạo thân cũng dựng dục ra một đoạn sóng quang sông dài. Một hồi để hắn liên tưởng đến rất nhiều, đây là tình huống thế nào? Khí tức tựa hồ có chút không giống, đại diện cho đương đại. Tiểu tử này cùng lão nhân kia đến cùng quan hệ gì? Thần Hoàng tự mình lầm bầm vài câu, chợt liền nhìn phía kia trên đất bằng hư không vương thú thi thể, tinh huyết cùng pháp tắc dĩ nhiên bị thu nạp hoàn toàn, nhưng một thân này huyết nhục cũng là đại bổ, không dung sai qua. Thú vị, không biết đóa thứ ba đại đạo chi hoa sẽ mở ra cái gì. Một lát sau, Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể khuấy động hùng hồn vĩ lực, so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn, cất cao chiến lực. Hắn giơ tay đem hư không vương thú tàn khu thu hồi, cỡ này huyết khí cũng có bổ ích. Liền xoay người bay về phía khác một chỗ chiến trường. Lúc này chiến trường, quần hùng đang giao thủ, tất cả đều đang chém giết lẫn nhau. Trên đất vết máu loang lổ, thi thể ngang dọc, đang toàn diện đại đối kháng. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi cũng đang giao thủ. Trường sinh thế gia truyền nhân nhóm cùng với quyết đấu vương hy bạo phát thực lực chân chính. Ba đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà phi. Ánh kiếm mang theo bình định trên trời dưới đất vô địch ý chí, càng là đem kia tên là Mạc Đạo Chí tôn trẻ tuổi đánh ho ra máu bay ngược. Một lần nằm ở đại thế yếu, tựa hồ lại không lâu nữa liền muốn bị đánh giết bình thường. Ầm ầm ầm. Vương Đằng giáng lâm, ánh mắt nhìn quét bát phương, không nói hai lời, trực tiếp vồ một cái dưới. Bàn tay gian phù văn nằm dày đặc, đem trời cao đều đánh nổ oanh. Núi cao tề vỡ, từng tòa rạn nứt. Kia ác chiến bên trong bờ bên kia sinh linh trực tiếp bị đập thành một đám mưa máu, hắn ra tay vô tình, trực tiếp xóa bỏ một nhóm tu ra tiên khí sinh linh. Dẫn tới một trận sợ hãi, hô to không ngừng, đáng chết, là hắn, hư không vương thú đại nhân đâu? Hắn làm sao sẽ thoát thân mà ra? Lẽ nào hư không vương thú đại nhân thất bại à? Không ít đôi bờ sinh linh đều có chút bối rối, liền ngay cả cùng Lục Đà bọn họ giao thủ chí tôn trẻ tuổi đều có chút nghi ngờ không thôi lên. Xác thực vô pháp nhận biết được hư không vương thú khí thế. Rất là quái lạ, hư không vương thú đã bị ta chém. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp mang theo hư không vương thú tàn tạ thân thể quơ quơ. Để toàn bộ chiến trường đều có chút yên tĩnh. Đây là người nào? Đem hư không vương thú cho chặt rồi. Để người có chút choáng váng. Tin tức quá kinh người rồi. Hư không thú nhưng là đỉnh cấp sinh linh. Tu ra ba đạo tiên khí. Ít có địch thủ. Lùi một bước nói. Mặc dù không địch lại cũng có thể đào tẩu. Bởi vì chúng nó lớn nhất bản lĩnh chính là hòa vào hư vô gian. Nói như vậy. Hư không thú khó có thể giết chết. Sở dĩ rất nhiều người đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời Thiên Thần Thư Viện rất nhiều tu sĩ đồng thời trông lại. Yêu Nguyệt, Phong Hành Thiên, Lục Đà mấy người cũng là một trận choáng váng, vậy cũng là dị vực vương tộc chí tôn trẻ tuổi a. Ở hắn bộ tộc bên trong cũng là xuất sắc nhất tồn tại. Liền như vậy bị chém giết rồi. Tuy nói thập quan vương mạnh mẽ bọn họ rõ như ban ngày. Nhưng như vậy liền chém một vị tương đương với trường sinh thế gia kiệt xuất nhất truyền nhân tồn. Tại, dù sao cũng hơi mộng ảo mà. Này vẫn là xây dựng ở pháp tắc không hoàn toàn thế yếu trên này há không phải nói rõ. Nếu là thập quan vương nghĩ chảm giết bọn họ, cũng không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Không thể, đại nhân làm sao sẽ bại vong. Đón lấy. Thế giới một đầu khác người không tin, mang theo một tia kinh hoàng, người biết hư không vương tộc cỡ nào siêu phàm sao? Huống hồ còn có bất hủ giả ban xuống bảo mệnh chi vật, có thể cùng toàn bộ hư không ngưng kết thành một thể. Sức phòng ngự tối cường, cung cấp không người nào có thể phá. Bọn họ có người ánh mắt hoảng loạn, nhìn chòng chọc vào trong tay Vương Đằng tàn khu dường như... Như vậy chừng liền có thể để cho biến thành giả bình thường. Thực tại có chút buồn cười, ngu xuẩn. Buồn cười, này chính là các ngươi hoảng loạn lúc dáng dấp sao. Thực sự là đặc biệt vui tai vui mắt. Vương Đằng cười to trào phúng. Trực tiếp ra tay. Quanh thân vờn quanh hỗn độn khí chi chít mà lên. Như từng viên một sao lớn vậy oanh rơi xuống hào quang lượn lờ. Giống như từng đạo sán lạn cực quang. Tỏa ra cao thiên vạn dặm, mỗi một đạo đều đủ để xóa bỏ một vị mở ra đại đạo chi hoa thiên kiêu. Nghiền nát thành cặn bã a a a. Trong nháy mắt, rất nhiều bờ bên kia sinh linh kêu thảm thiết, trực tiếp bạo thành một đám mưa máu. Bị xóa bỏ đây căn bản không phải quyết đấu, mà là nghiêng về một bên tàn sát. Không người có thể chống lại. Quá mức khủng bố, đáng chết. Ta liền không tin người đánh giết hư không vương thú. Một thân thực lực còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Có ba đầu sáu tay. Nhân thân đuôi cá sấu bờ bên kia thiên kiêu rít gào lóe ra. Xông thẳng Vương Đằng mà tới. Ba cái đầu bên trong. Một viên là đầu người. Một viên là đầu sư tử. Còn có một viên là đại bằng đầu. Thần dị siêu phàm. Hết sức mạnh mẽ. Đây là một thế giới khác mạnh mẽ chủng tộc. Nghe đồn tộc này có một vị cổ tổ đến nay còn sống sót. Pháp lực ngất trời, ở thế giới một bờ khác có cực cao thân phận hắn lăng không mà lên. Ba cái đầu bành trướng phóng to, áp bức trời cao cắn xé mà đến. Đồng thời hắn sáu cánh tay đều đang kết ấn. Phù văn nằm dày đặc, sán lạn như cầu vồng oanh. Vương Đằng ánh mắt hạ xuống, cột sống đại long phát lực, giống như là muốn dâng trào vào cửu thiên. Một luồng tràn trề đại lực chảy xuôi ở bàn tay gian tạo nên gào ngang. Rồng gầm lên, sơn hải vỡ quyền quang phun ra, xé rách trường trời vạn dặm, trực tiếp đem kia cắn tới ba cái đầu đánh nổ, nổ làm đầy trời huyết cốt, đỏ trắng tề múa, chân tay cụt bay tứ phía trong nháy mắt khói lửa ngập trời. Mặt đất sụp ra, đại địa kịch liệt rung động, cùng động đất bình thường, bị đánh ra một phương to lớn quyền ấn sinh linh kia dĩ nhiên bị đánh giết. Liền bảo mệnh chi vật cũng không từng tới kịp vận dụng liền ngã xuống, này ngược lại là quái vật gì? A, như vậy thực lực đáng sợ. Chấm ngoặc kép, hắn lẽ nào thật sự là năm đó còn sót lại đế tộc sinh linh không thành? Nếu không không cách nào giải thích thực lực như vậy. Đáng chết, cửu thiên thập địa dĩ nhiên xuất hiện một tôn đế tộc sinh linh. Nhất định phải báo cáo lên. Giáng lâm các sinh linh một trận chửi bới. Cái tên này cũng quá âm hiểm chút, lại đến hiện tại mới hoàn toàn bạo phát thực lực, gần như nghiêng về một phía đem bọn họ hành hạ đến chết lần này được rồi. Liền có thể có mấy người sống sót trở về cũng không biết hiểu. Quá mức kinh sợ, ha ha ha, thập quan vương đạo huynh uy vũ. Giết, có thập quan vương đạo huynh lược trận, chúng ta sục sôi. Sông A, giết hết này ban đập nát. Trong lúc nhất thời. Thư viện các thiên kiêu phấn chấn không gì sánh được, ra tay toàn lực bảo thuật xung kích, pháp khí bay lượn, nơi này sán lạn vô cùng, đại địa bị đều bị bắn chìm, đất đá cháy đen, xa xa rất nhiều sơn mạch hóa thành cho bụi. Đây là một hồi khoáng thế đại chiến, dù cho quá khứ rất nhiều năm, may mắn còn sống sót người cũng sẽ không quên. Vĩnh Phát trong lòng, tất cả mọi người đều giết tới gay cấn tột độ. Không ngừng có máu tươi vọt lên, có thi thể ngã trên mặt đất, oanh, chiến trường triệt để rối loạn, quả thực trở thành cối xay thịt, rất nhiều người dồn dập ngã xuống, cấp tốc mất mạng, thi thể cùng xương vỡ chờ đâu đâu cũng có, vô cùng thê thảm, bất quá, trong quá trình này, trước kia thiên thần thư viện trưởng lão chỗ đưa ra những kia bảo mệnh phù lên sở hữu, quấn theo những kia chết đi người biến mất rồi, đồng dạng. Dị vực sinh linh cũng có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có thiếu tu sĩ thi thể cuối cùng hóa thành cầu vồng mà đi vương đằng cất bước ở mỗi. Cái chiến trường gian, trong lúc phất tay liền dẫn mảng lớn máu tung tóe, liền ngay cả tu ra ba đạo tiên khí chí tôn trẻ tuổi đều bị hắn đánh gục ba người. Đánh thành xương máu rốt cục, như vậy tàn khốc diễn xuất xúc động một đầu khác sinh linh mạnh mẽ. Trực tiếp đến đây ngăn cản một tôn đế tộc sinh linh sao? Ta nhìn không nhất định. Coi như là, vậy cũng đem lấy bi kịch kết cục. Ai bảo ngươi là ở pháp tắc không hoàn toàn chi địa trưởng thành đây? Đây là một cái nhện lớn, cao tới mười mấy trượng. Năm màu sặc sỡ khổng lồ thân thể. Hoa văn thần bí, sắc thái rất tươi đẹp. Dường như cầu vồng đang lấp lánh. Nó nắm giữ ba cái đầu. Ở giữa chính là màu vàng con nhện đầu, bên trái một viên là màu đen đầu sư tử, bên phải một viên là người bình thường đầu, xem ra không gì sánh được quái dị, chính là ở này ba cái đầu phía trên, đối ứng ba đóa đại đạo chi hoa, sinh linh này rất không bình thường, một cái đầu lâu đối ứng một đóa hoa, này tự hồ báo trước cái gì, rất đáng sợ cùng khó chơi, tam đầu vương. Có bờ bên kia chí tôn trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên. Đây là đồng dạng là một tôn mạnh mẽ vương tộc thiên kiêu. Bễ nghễ vô số cường giả. Trời ạ, loại này đồ vật trong truyền thuyết lại xuất hiện. Mà tu thành ba đạo tiên khí. Có vô địch danh xưng A. Thiên thần thư viện rất nhiều người biến sắc. Đặc biệt là những kia đến từ trường sinh thế gia con cháu. Bởi vì hiểu rõ đến tương đối nhiều. Từng cái sắc mặt tái xanh, phong hành thiên, thần sắc của yêu nguyệt đều khá là khó coi. Các nàng đến từ trường sinh thế gia, nắm giữ kỷ nguyên trước hủy diệt trước sách cổ, ghi chép rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Hiểu rõ càng nhiều, đáng sợ, khủng bố, mạnh mẽ, tàn nhẫn, những thứ này đều là đối tam đầu vương xác thực hình dung. Một khi xuất thế, tất nhiên là gió tanh mưa máu, cũng còn tốt. Không trở thành giáo chủ đây, còn có khả năng chiến thắng. Nếu không, quá nửa là một hồi đại sát kiếp A. Có người than nhẹ, mang theo một chút sợ nó không phải những kia nương nhờ vào dị vực sinh linh chỗ có thể sánh được. Mà là cùng hư không vương thú bình thường. Đến từ dị vực, là trong đó khủng bố vương tộc. Chân chính địch thủ, năm tháng thay đổi. Tam đầu vương biết được vương đằng mạnh mẽ. Đây chính là đánh giết hư không vương thú mãnh nhân. Không dám có chút đại ý. Tới liền vận dụng thần thông, lực lượng thời gian. Vương đằng kinh hơi kinh ngạc đầu này nhện lớn còn có thiên phú như thế. Khống chế thời gian, đây chính là một loại đáng sợ thiên phú. Ở trong ấn tượng của hắn, dị vực tựa hồ liền có một cái đế tộc có thể khống chế này thần lực. Dầm, mảnh vỡ thời gian phân múa, dường như mưa hoa bình thường, tràn ngập ở trong hư không, sán lạn mà óng ánh. Không sai. Đây là từ các ngươi một giới này thu hoạch vô thượng bảo thuật một trong. Tam đầu vương nói. Đồng thời mấy điều chân nhện kết ấn mà lên. Đánh ra liên miên không dứt thảo phạt chu vi mưa ánh sáng điểm điểm. Hoa rụng rực rỡ. Đó là sức mạnh thời gian. Dường như lưỡi dao bình thường. Hướng vương đằng chém tới. Đáng tiếc. Người gặp gỡ bây giờ ta. Vương đằng cười nhạt. Thiên linh trên đại đạo chi hoa nội hàm hàm sóng quang sông dài dâng trào mà ra trực tiếp đem kéo. Tới sức mạnh thời gian hết mức thu nạp. Hóa thành bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Càng thêm óng ánh hắn một bước bước rơi. Vận dụng chân long bảo thuật. Thương màu xanh xích thần trật tự ngang trời. Sán lạn chùm sáng một hồi nhen lửa trường trời. Ở đây ngang dọc đan dệt thành một đoàn to lớn quang ảnh đây là đạo tắc biến thành. Trật tự ngưng tụ mà thành. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tam đầu vương không kịp kinh ngạc thần thông thất lợi. Trực tiếp há mồm thổi một hơi. Màu xám cương phong xuất hiện. Cắn nát hư không sau đó từ trong miệng hắn phun ra một cái lưới lớn. Là thiên phú của nó thần thuật. Che ngợp bầu trời đè xuống ông trời đều không giữ được ngươi. Vương đằng kéo động thương màu xanh chân long thần liên. Nhằng nhịt khắp nơi. Như từng đạo bóng rồng vờn quanh hắn vũ động. Cực kỳ chấn động nương theo hai cánh tay hắn vung lên đánh giết mà xuống. Như là có 108,000 nói bóng rồng ở chỗ này bắn ra gào thét bình thường. Trực tiếp đem mạng nhện phá diệt. Thấu xuyên mà ra. Vực đen liên miên hiện lên. Vạn chu ma công. Tam đầu vương giống to. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hư không vương thú tao ngộ chính là thế nào khủng bố. Địch thủ trong lúc nhất thời càng là có chút hối hận ló đầu ra đến. Liền nó thần thông mạng nhện lại đều không chống đỡ được đối phương. Làm cho hắn vận dụng ép đáy hòm cổ thiên công loáng thoáng. Có thể nhìn thấy một đầu to lớn con nhện đứng thẳng người lên. Dữ tợn mà khủng bố. Tám cái chân ngoại trừ một đôi hóa thành đùi người ở ngoài. Cái khác sáu cái đều đang múa may, kết ấn, như cánh tay vậy, ở nơi đó, từng đường thần quang bay ra, đều là bảo thuật, đáng sợ tuyệt luôn, đây là một loại cổ xưa thiên công. Đối với cửu thiên thập địa sinh linh tới nói đã từng là ác mộng vậy đại pháp. Thôi thúc các loại bảo thuật, hỗn hợp trong thiên địa rất nhiều đại thần thông, được xưng cái thế tuyệt học, có thể, ta cũng nên khai sáng ra một môn chính mình cổ thiên công. Vương đằng ý niệm trong lòng chuyển động. Đến nay mới thôi. Hắn còn chưa từng tu hành quá cổ thiên công đây. Chỉ lấy thần thông bảo thuật đối địch như vậy. Liền hoành áp đồng đại. Không người có thể đối thủ oanh. Sau một khắc, hắn đồng dạng ra tay. Nghe thấy rất nhiều thiên công kỳ pháp đan dệt. Càng là để hắn thảo phạt đều mang tới một phần thiên công mô hình 10 mảnh thần diệp hóa ra trùm. Sáng đan dệt. Trở thành bản nguyên nhất phù văn. Một làn sóng rồi lại một làn sóng về phía trước đánh tới. Một đòn so với một đòn mạnh. Từ nhất nguyên diễn dịch thập phương 10 loại tuyệt nhiên đạo khác nhau văn chồng chất lên nhau. Hình thành vô thượng phù văn. Lực sát thương lớn đến kinh người ầm ầm ầm. Trời long đất lở. Đòn đánh này kinh thiên động địa. Trong hư không màu đen khe lớn lan tràn đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm. Sát khí ngập trời, đúng, chính là như vậy chân ý. Vương đằng phúc trí tâm linh, cảm ngộ càng thâm trầm, lấy vô thượng đạo cơ thai nghén vô thượng thiên công, là thích hợp nhất bản thân, có thể hoàn toàn phát huy uy lực thời khắc này. như là có 10 bóng người xuất hiện tại hắn quanh thân. Tư thái khác nhau, đều là bắt ấn diễn pháp, thân hóa một phương đạo chủ. Ầm ầm ầm ầm, khủng bố uy năng bắn ra, tam đầu vương kia trực tiếp bị đánh bay ngang ra ngoài. Nguyên bản 3 cái đầu chỉ còn dư lại 1 viên, đẫm máu, thê thảm không gì sánh được tam đầu vương. Tên như ý nghĩa, nó có 3 cái đầu, cũng có 3 cái sinh mệnh, so với người khác nhiều 2 cái mạng, bởi vì một cái đầu lâu có thể đại biểu một cái mạng. Thế nó nhận lấy cái chết, chính là ở vừa nãy, ở đáng sợ như vậy vừa đánh chúng, nó hẳn là chết đi, có thể hiện tại còn sống sót. Đánh đổi chính là mất đi 2 cái mạng ngươi. Chờ xem, ngươi sinh linh như vậy tất nhiên gây nên các đại nhân chú ý. Đến lúc đó đại chiến, tất nhiên có đều là đế tộc vô thượng thiên kiêu đến chảm ngươi. Tam đầu vương phẫn nộ gào thét nguyền rủa. Nó dĩ nhiên biết được chính mình bại vong kết cục trực tiếp đánh nổ hắn 2 cái mạng. Chính là cùng những kia đế tộc sinh linh luận bàn lúc đều không từng có như vậy thực lực khủng bố. Ta chờ bọn họ đi tìm cái chết. Vương Đằng lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Quanh thân 10 bóng người cùng chuyển động. Từng người bắt ấn đánh tới như là mỗi một người đều nắm giữ một cái thông thiên đại đạo. Diễn dịch vô thượng thiên công dương kích mà ra phốc. Vẻn vẹn 3 bóng người đánh ra. Nhất nguyên lưỡng nghi tam tài trời. Dung hợp mà lên. Nổ tung càn khôn. Tam đầu vương liền không chịu nổi. Ở đây bị miễn cưỡng đánh nổ. Xương máu tản ra, ầm ầm, dư âm khuấy động 10 vạn dặm, toàn bộ vùng núi đều bị tiêu diệt, không còn tồn tại nữa. Hùng vĩ sơn mạch trụi lùi, phụ cận không có một ngọn cỏ, một cái hắc kim long y bóng dáng ở nơi đó sừng sững. Bễ nghễ thập phương, lúc này, xung quanh này chiến trường đã đến gay cấn tột độ, không gì sánh được kịch liệt. Các lộ cao thủ tranh hùng, đánh cái kinh thiên động địa. Thần quỷ kêu rên, xa xa nhìn tới, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo thuật ngút trời, các loại pháp khí càng là kịch liệt va chạm mạnh, thỉnh thoảng vỡ vụn, còn có người máu tươi bắn lên, hài cốt nằm ở trên đất, nhưng vào thời khắc này, lại đều là ngừng lại, kính nể mà hoảng sợ nhìn kỹ bóng người kia một bộ hắc kim trường y, lập thân ở đường chân trời phần cuối, tắm rửa vương tộc máu. Đè ép tất cả mọi người màu máu xuyên mây xanh. Phía chân trời dáng đỏ hạ xuống. Đem cái bóng của hắn kéo rất dài. Như là khảm nạm từng đường viền vàng. Hắn tỏa ra siêu nhiên hào quang. Thần thánh mà cao quý. Vô địch. Thập quan vương đạo huynh chém liên tục 2 đại vương tộc thiên kiêu. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tráng tai. Ai nói ta cửu thiên thập địa không bằng bờ bên kia. Giết. Bên trong chiến trường, tiếng kêu giết rung trời. Tình hình trận chiến nghịch chuyển. Đến từ cửu thiên thập địa tu sĩ đại phản công. Truy sát những dị vực kia khách tới. Nhất thời lấy được đại ưu thế. Oanh, nhưng vào lúc này. Thiên địa nứt ra rồi. Chia ra làm 2 nửa. Để rất nhiều người đều có loại thời không sụp ra. Lịch sử sụp đổ cảm giác. Túi càn khôn phát sáng. Hiển hóa ra ngoài. Bao phủ những dị vực kia khách tới. Đồng thời, một tấm sách cổ chảy ra. Dường như một mảnh sơn hà đại giới. Chính là thập giới đồ. Cũng bao phủ thiên thần thư viện các đệ tử. Bảo vệ bọn họ. Hiển nhiên, 2 cái chí bảo diễn biến thế giới giải thể. Không biết là tự phát. Vẫn là ngoại giới cường giả có ý thôi thúc. Mọi người trở về trên thực tế. Kết quả làm sao? Túi càn khôn dưới. Trên ngọn núi màu đen kia, một bộ xương trắng như tuyết xuất hiện, một lần nữa từ một con đường bên trong đi ra. Tân hỏi mình phía kia đệ tử, tam đầu vương bị người giết rồi. Có người báo cho, mang theo một tia vẻ sợ hãi, cái gì? Ai làm, ai có thể giết nó? Bộ kia bộ xương trắng như tuyết run lên, bên trong xương sọ hiện lên hừng hực linh hồn thần quang. Nó rất giật mình, lớn tiếng ép hỏi. Đồng thời, nó ở trong đám người tìm kiếm, đồng thời cẩn thận cảm ứng, phát hiện hư không vương thú cũng không trở về nữa. Lúc này biến sắc, hư không vương thú đây. Hắn quát hỏi, trong lòng nổi lên sóng lớn, mơ hồ có dự cảm không tốt. Hư không vương thú, hư không vương thú cũng bị giết. Người kia vẻ mặt đưa đám, không gì sánh được không tình nguyện nói ra chân tướng. Giống như vạn đạo sấm sét vậy nổ vang ở núi cao màu đen trên bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.